99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360. Ta nhức cả trứng. Khục, Trình U phát giác bản thân giống như quá nhiều lời. Nếu như bị đại boss phát hiện nàng bán đứng hắn, khẳng định phải đủ loại nghiền ép nàng sức lao động. Cái kia, lão bản nương, tuyệt đối không nên cùng boss nói những lời này. Người ta tự mình biết liền tốt. Tô Thiên Từ mỉm cười. Ân, gặp lại, gặp lại. Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ hít một hơi thật dài. Lão bản nương a, đời trước, Trình U một mực gọi nàng phu nhân. Sau khi ly dị, nàng bảo nàng Tô tiểu thư. Lão bản nương ba chữ này, còn giống như không sai. Lái xe từ ra cao tốc, vừa lúc nàng hiện tại ở tại đoạn đường khoảng cách Lệ Tư Thừa công ty gần vô cùng. Theo ký ức, hướng Lệ Tư Thừa công ty lái qua, không đến 2 phút đồng hồ, đã nhìn thấy cái kia một tòa hình dạng đặc biệt đại khí cao ốc. Lệ thị tại Khang Thành, cũng là tiêu chí một trong. Tô Thiên Từ ngừng xe đi vào, đại sảnh tiểu thư một chút liền đem nàng nhận ra. Hô một tiếng, phu nhân. Mặc dù Tô Thiên Từ là lần thứ nhất đến Lệ Tư Thừa công ty, nhưng Tô Thiên Từ đại danh cùng tướng mạo, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Khang Thành đều có thể nhận ra. Tô Thiên Từ mỉm cười, hỏi, ta tìm Lệ Tư Thừa. Tổng tài ở lầu chót phòng họp, ngài trực tiếp từ bên này thang máy riêng bên trên liền có thể đi. Tạ ơn, Tô Thiên Từ trực tiếp lên tầng cao nhất, chung quanh cách cục quen thuộc đến cực hạn. Đời trước, nàng tới qua rất nhiều lần, khinh xa thục lộ đi vào, phòng bí thư người thấy được nàng, đều hơi kinh ngạc, nhưng là, toàn bộ đều nhận ra thân phận nàng, không ngừng bận rộn đưa nàng dẫn tới Lệ Tư Thừa văn phòng, cho nàng bên trên tốt nhất cà phê. Boss đang họp, có muốn hay không ta đi thông báo một tiếng? Một người bí thư nói ra, không cần, ta ở chỗ này chờ một lần liền tốt. Ngươi đi làm việc trước đi. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Cái kia ta đi trước. Tạ ơn. Thư ký nhìn xem nàng, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Cửa còn không có triệt để đóng lại, bí thư kia liền hét dầm lên. Nàng thật rất xinh đẹp a. Tô Thiên Từ ngoác ngoác môi, nâng cà phê lên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Chờ một chút hắn khi đi tới thời gian, trông thấy nàng, sẽ không ngoài ý, có thể hay không kinh ngạc, nàng muốn nói gì tốt đâu. Đã lâu không gặp, hello, giống như đều có điểm là lạ. Tim đập rộn lên, Tô Thiên Từ đột nhiên có chút hối hận nghe Trình U lời nơi này tìm hắn. Hắn có thể hay không cho rằng, nàng là hướng hắn lấy lòng, cho nên cố ý tới gặp hắn. Thế nhưng là, nàng chỉ là vì cho ra ra tìm kia là cái gì thịt. Đánh không thông điện thoại mới đến hắn công ty. Vạn nhất hắn hiểu lầm mà nói, nhất định sẽ rất xấu hổ a. Hiện tại đi, còn kịp sao? Tô Thiên Từ có chút xoắn xuýt, suy nghĩ liên tục, vẫn là đứng lên, hướng về cửa phòng làm việc đi đến. Chỉ là, mới vừa vặn đi vào, cửa kia liền trong lúc bất chợt bị mở ra. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tay cầm cái cửa đụng phải. A! Tô Thiên Từ hô một tiếng, bưng bít lấy bị đụng vào địa phương ngồi xổm xuống. Lệ Tư Thừa đáy mắt có rõ ràng kinh ngạc, nhìn trên mặt đất ngồi xổm đau nhức ngâm thân ảnh kiều tiểu. Cho là mình xuất hiện ảo giác, nhưng làm Tô Thiên Từ ngẩng đầu nhìn khi đi tới thời gian. Lệ Tư Thừa tâm, lập tức liền bị hung hăng va chạm. Thực sự là nàng. Tô Thiên Từ rõ ràng phát giác được Lệ Tư Thừa lãnh trầm ánh mắt rơi xuống trên người mình. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ, bưng bít lấy bụng dưới chếch xuống dưới một chút chỗ kia. Ngồi xổm không dám đứng lên. Đau, đau, đau, đụng vào chỗ nào không tốt. Hết lần này tới lần khác đụng phải nơi đó xương cốt. Một loại tên là xấu hổ chứng bệnh tình. Lập tức phát tác, thuốc và kim châm không chữa được bệnh. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng một mặt thống khổ, cố nén đi kiểm tra nàng chỗ nào đau nhức xúc động. Thấp giọng nói, người thế nào? Tô Thiên Từ cúi đầu, khó chịu nói, ta, nhức cả trứng.